Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt dây chuyền là quà sinh nhật cô tặng cho cậu năm cậu 6 tuổi. Mười mấy năm qua chưa bao giờ rời khỏi người cậu. Cho dù tắm rửa cũng không tháo xuống. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Yến Thu là lẽ nào sợi dây bị đứt. Rơi xuống đâu đó không? Nhưng cho dù cậu rời giường đi, cũng không tìm được tung tích của mặt dây chuyền. Nếu như không ở trong phòng mình, vậy chỉ có một loại khả năng. Vì thế cậu chạy ra khỏi phòng, lần lượt hỏi người làm trong biệt thự tối hôm qua có ai vào phòng cậu không. Nhưng những người làm đều là vẻ mặt hoang mang, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chỉ đến khi hỏi đến cô bé quét dọn hành lang, thì cô bé có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói cho cậu biết. Tối hôm qua cô bé trực đêm, nhìn thấy cậu hai từng vào phòng của cậu. Cậu hai của nhà họ Phó đương nhiên không phải cậu, mà là Phó Xương Trí. Yến Thu nghe đến cái tên này là cảm thấy không ổn. Trong cái nhà này cậu luôn cố gắng tránh đờ upsilon, ân chạm với Phó Xương Trí. Nếu như là thứ khác cậu ta lấy thì cứ lấy, nhưng mặt dây chuyền thì không được. Đó là thứ duy nhất mà cô để lại cho cậu. Bởi vậy Yến Thu ở dưới lầu trần trừ hồi lâu, vẫn cất bước đi lên lầu 2. Phó Xương Trì đang ngồi đọc sách ở trên ban công. Thấy cậu đến có vẻ cũng bất ngờ lắm. Chỉ miễn cưỡng dương mắt nhìn cậu rồi rời ánh mắt. Sau đó biết rõ còn cố ý hỏi. Sao anh tới đây? Nói đoạn, thả sách xuống nâng cổ tay lên. Cố ý để lộ miếng gạc quấn lên vết thương trước đó. Hỏi, là tới để xin lỗi. Yến Thu ngay lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật mấy ngày trước. Những người khác không biết thì thôi, nhưng trong lòng hai người đều biết chuyện xảy ra ngày hôm đó. Bởi vậy Yến Thu rất rõ ràng cậu ta chính là cố ý. Vết sẹo sau tay còn chưa khỏi hẳn dường như có cảm giác chợt đau nhói. Yến Thu theo bản năng muốn giơ tay lên ấn vào sau tay, nhưng nhanh chóng đã bị cậu phản ứng kịp, cố kiềm lại. Tuy rằng thấy vô lý với yêu cầu của Phó Xương Trí, nhưng nếu cậu ta có thái độ này, cũng vừa vặn nói rõ mặt dây chuyền quả thật ở chỗ của cậu ta. Vì mặt dây chuyền, Yến Thu chỉ có thể nhịn xuống không tình nguyện, gật đầu trả lời. Đúng, vậy thì xin lỗi đi. Phó Xương Trì nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, đáp không chút do dự. Yến Thu rũ mi mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt, gằn từng chữ nói. Chuyện ngày đó, rất xin lỗi. Phó Xương Trì nghe vậy nở nụ cười, như thể tướng quân đánh thắng trận, cười cực kỳ đắc ý. Chờ cậu ta cười đủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lại cầm lấy sách trên bàn lên, phất phất tay với cậu như đuổi ruồi. Tôi tha thứ cho anh. Nói xong, còn cố ý cuối cùng bổ sung một câu. Anh hai, tiếng anh hai này muốn châm chọc bao nhiêu thì châm chọc bấy nhiêu. Nhưng Yến Thu đã không có thời gian so đo với cậu ta. Chỉ hỏi, vậy có thể trả lại mặt dây chuyền cho tôi chưa? Mặt dây chuyền, Phó Xương Trì làm ra vẻ rất ngỡ ngàng, làm như không hiểu hỏi. Mặt dây chuyền nào? Là cái mà tôi luôn đeo trên cổ. Yến Thu nói xong theo bản năng sờ lên cổ một chút. Nhưng nơi đó trống rỗng, không có gì ở đó. À, Phó Xương Trì lúc này như vừa mới nhớ ra, bỗng nhiên nhận ra nói. Cái đó hả? Yến Thu vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ta, chờ cậu ta nói tiếp. Nhưng mà lại chỉ nghe cậu ta hỏi ngược lại. Mặt dây chuyền của anh chẳng phải nên ở trên cổ anh sao? Tại sao lại tới hỏi tôi? Yến Thu bị thái độ của cậu ta làm cho có chút căm tức, ngón tay không khỏi siết chặt, theo bản năng tiến về phía trước một bước. Tối hôm qua cậu vào phòng tôi, sau khi tôi tỉnh dậy thì không thấy mặt dây chuyền đâu nữa. Cho nên, chính là tôi lấy sao? Phó Xương Trì nói xong ánh mắt hơi lạnh xuống. Còn nữa, ai nói cho anh biết tôi vào phòng anh? Yến Thu bị nghẹn, cậu biết Phó Xương Trì lòng dạ hẹp hòi, bởi thế cũng không muốn liên lụy đến người làm đó. Ai ngờ Phó Xương Trì thấy vậy, ngược lại hùng hổ hăm dọa. Sao không nói nữa? Hay là không nói được? Chẳng lẽ không có chứng cớ, chỉ là lừa gạt tôi đó chứ? Mới sáng sớm chạy đến chỗ tôi đòi đồ còn ngậm máu phun người. Yến Thu, có phải anh quá đáng rồi không? Chữ Yến kia nhấn rất mạnh, giống như muốn ăn sống cậu vậy. Yến Thu nhìn ánh mắt của cậu ta, biết rằng đây là chuyện chỉ có trong lòng hai người hiểu rõ. Nhưng lại sợ chọc giận Phó Xương Trí, cậu ta sẽ trực tiếp phá hoại mặt dây chuyền. Vì thế dịu giọng lại, nói, tôi chưa bao giờ muốn tranh giành gì với cậu. Tôi chỉ muốn mặt dây chuyền của tôi. Ồ, Phó Xương Trí cười khẽ một tiếng, đứng dậy hỏi ngược lại, chưa bao giờ muốn tranh giành gì. Vậy tại sao anh lại trở về? Yến Thu nghe vậy bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía cậu ta không tin nổi. Phó Xương Trí từng bước đến gần cậu, sự thù hận không thể che giấu trong giọng điệu. Tại sao anh lại quay lại? Anh không hiểu là anh hoàn toàn không hợp với gia đình này ư, anh không thể hòa nhập. Cuộc sống của anh trong 20 năm qua đã định sẵn cuộc đời của anh rồi. Lẽ ra anh nên mục nát ở đó bày sạp hàng với cha mẹ đi. Sao còn phải quay về? Tôi là cậu hai của nhà họ Phó. Dù không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Tôi đã sống ở đây 20 năm. Tôi và cha mẹ có 20 năm tình cảm. Bọn họ gọi tôi là cậu hai suốt 20 năm qua. Còn anh có gì? Dựa vào đâu mà anh trở về thì mọi thứ đều thay đổi? Tôi đã sống như vậy 20 năm. Vì sao anh vừa trở về, tôi lại trở thành tu hú chiếm tổ chim khách? Ai cũng có thể khinh thường tôi. Ai cũng có thể chê cười tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể tiếp tục duy trì tình yêu của cha mẹ đối với tôi. Việc mà trước đây tôi không cần làm. Nhưng mà, Yến Thu ngắt lời cậu ta. Có phải cậu đã quên? Tất cả những gì cậu có bây giờ vốn nên là của tôi. Tôi không quên. Phó Xương Trí nhìn cậu. Nhưng anh cũng nói là vốn nên. Nhưng thực tế thì, tất cả đều thuộc về tôi. Tình yêu của cha mẹ thuộc về tôi. Tình yêu của anh cả thuộc về tôi. Vị trí của cậu hai nhà họ Phó cũng thuộc về tôi. Anh nhìn mà không hiểu sao? Cho dù anh cùng máu mủ thì thế nào? Con trai và em trai trong mắt bọn họ, chỉ có tôi thôi. Trong một khoảnh khắc Yến Thu nghi ngờ có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ chăng? Nếu không, sao hiện thực có thể hoang đường đến như thế được? Nhưng hết thảy đều đang cố gắng nhắc nhở cậu. Mọi chuyện trước mắt quả thật đều là sự thật. Yến Thu đã không muốn nhiều lời. Chỉ khó khăn nói, trả mặt dây chuyền lại cho tôi. Phó Xương Trí cũng sắp xếp lại tâm trạng, không nói nhiều nữa, chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý rồi nói. Hỏi tôi còn không bằng hỏi Tần Mộ, có lẽ sẽ có thu hoạch đấy. Yến Thu từ phòng Phó Xương Trí đi ra, rối rắm ở phòng khách hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo số điện thoại của Tần Mộ từ sổ đen ra. Sau đó nhấn nút gọi, đối phương bên kia hồi lâu mới nhận máy, trong giọng nói giả vờ ra vẻ ngạc nhiên. Vẫn giả vờ ra vẻ ân cần dối trá giống như trước nói. Yến Thu, có chuyện gì vậy? Yết hầu Yến Thu trượt mấy lần. Lúc này mới khó khăn hỏi ra tiếng. Đi thẳng vào vấn đề. Mặt dây chuyền của tôi ở chỗ anh đúng không? Mặt dây chuyền, chỉ vì thứ này. Tần Mộ trái lại thản nhiên thừa nhận. Đúng, Yến Thu lời ít ý nhiều. Một câu cũng không muốn nhiều lời. Đối phương bên kia cười khẽ. Trả lời, được, vậy cậu tới lấy đi. Nói xong cúp điện thoại ngay. Rất nhanh, một tin nhắn gửi tới. Trên đó là một địa chỉ. Yến Thu nhìn địa chỉ trên điện thoại. Luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng mặt dây chuyền là di vật duy nhất cô để lại cho cậu. Cậu phải lấy lại, thế cho nên vẫn dựa theo địa chỉ tìm tới. Địa chỉ mà Tần Mộ cho cậu là một con sông còn không nhìn thấy rõ mặt nước. Bờ sông cỏ dại mọc tùm, vừa nhìn liền biết đã lâu cũng không có người lui tới. Ở giữa sông có trồng vài cây liễu sam. Đây là loài đặc hữu của Nhật Bản, là một loài cây thân gỗ lớn và lá thường xanh. Tần Mộ chỉ gửi tới một địa chỉ nói ở chỗ này chứ không có thêm thông tin gì. Gọi điện thoại lại cũng không gọi được, vì vậy Yến Thu chỉ có thể tự mình tìm. Đầu tiên cậu tìm kiếm dọc theo bờ sông. Ngón tay bị cỏ dại và cành khô bên bờ sông cào xước nhiều lần. Nhưng cậu không rảnh để bận tâm. Nhưng cho đến khi cậu tìm kiếm cả hai bên bờ sông, cũng không tìm được chút manh mối của mặt dây chuyền. Sắc trời tối dần, Ngay khi cậu đang nghĩ có khi nào mình bị Phó Xương Trì và Tần Mộ chơi một vố rồi không? Vừa ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mấy cây liễu sam ở giữa sông. Chung quanh sông đều đã bị cậu tìm hết. Chỉ có nơi đó là chưa tìm. Bởi vậy Yến Thu không chút nghĩ ngợi. Bước thẳng vào trong nước sông lạnh lẽo. Lúc này đã sắp bước vào tháng 12. Đã gần lập đông, cộng thêm nhiệt độ buổi tối. Bởi vậy vừa mới bước vào, nước sông băng giá như hóa thành những mũi kim dày đặc. Đâm vào cơ thể cậu, Yến Thu lúc này nhịn không được ho khan. Nhưng cậu đã không rảnh để bận tâm đờ ến nó. Lao vào trong nước sông dơ bẩn đi tới dưới cây liễu sam. Sau đó lấy điện thoại ra rọi sáng. Nhìn lên trên, cành của cây liễu sam không rậm rạp lắm. Cho nên cậu vừa tìm qua cây thứ hai đã nhìn thấy mặt dây chuyền bị treo trên cành cây. Cậu từ nhỏ lớn lên ở nông thôn. Leo cây đối với cậu mà nói không thành vấn đề. Bởi vậy Yến Thu vừa cắn điện thoại ở trong miệng soi sáng. Vừa trèo lên trên, thân cây không biết đã bị bôi thứ gì lên. Cực kỳ trơn trượt, Yến Thu chỉ có thể giảm tốc độ từng chút một leo lên trên. Móng tay gần như cắm sâu vào thân cây. Thật vất vả mới leo lên. Cầm lấy mặt dây chuyền đã mất vừa tìm lại được. Nhưng còn chưa kịp vui mừng. Dưới chân đã trượt một cái. Cứ thế ngã thẳng xuống. Rơi thẳng xuống vũng nước đọng dưới tàng cây. Con sông này cũng không tính là sâu. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì quanh năm không chảy. Bên trong lắng đọng các loại nước bẩn và rác rưởi. Cái mùi đương nhiên chẳng cần phải nói. Hơn nữa hôm nay là mùa đông. Nước sông lạnh lẽo thấm vào giống như một lưỡi dao sắc bén cứa qua da thịt cậu. Cơ thể trong nháy mắt mất đi tất cả ấm áp. Mặc dù Yến Thu đứng dậy rất nhanh, nhưng quần áo ướt sũng mềm nhũn dán vào trên người cậu. Cái lạnh thấu xương như thể có ý thức liên tục chui vào trong cơ thể cậu. Yến Thu bị đông lạnh đến mức dường như hơi thở cũng ngừng lại trong chốc lát. Thật lâu sau mới hít vào một hơi. Sau đó cơ thể có vẻ như mới kịp phản ứng. Bắt đầu ho khan không ngừng. Vật vã mãi mới lên bờ. Yến Thu phát hiện hàm răng của mình không biết từ lúc nào đã bắt đầu đánh nhau. Cả người run rẩy dữ dội. Yến Thu biết nếu mình vác cái thân này trở về không chỉ không được quan tâm. Ngược lại còn bị xem thường và chế giễu như thế nào. Vì vậy cậu quyết định tìm một khách sạn để tắm rửa và thay quần áo trước khi về. Thế nhưng nơi này là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Cách tốt nhất là gọi xe. Nhưng Yến Thu nhìn toàn thân bẩn thỉu lẫn lộn. E là không có tài xế sẽ chấp nhận chờ cậu. Thế nên tự mình đi từng bước quay về. May mắn không lâu sau cậu gặp được một hộ gia đình có mở quán ăn. Ông chủ quán cơm còn tưởng rằng cậu bị cướp. Vội vàng cho cậu mượn phòng tắm để cậu tắm rửa. Còn lấy nước nóng và quần áo cho cậu. Yến Thu biết ơn nói cảm ơn với ông ấy. Nhanh chóng sửa sang lại cả người mình. Lại ngồi ở quán ăn trì hoãn cả buổi. Lúc này mới chuẩn bị trở về. Nhưng ông chủ thấy sắc mặt cậu tái nhợt. Dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Thân thiết nói. Chi bằng cậu ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Tôi thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm. Yến Thu nghe thế cúi đầu nhìn điện thoại. Tuy rằng vừa rồi bị rơi xuống nước. Nhưng vẫn có thể khởi động máy. Màn hình trống rỗng. Không có một cuộc điện thoại và tin nhắn nào. Nhưng cậu vẫn cười khổ một tiếng. Tự dối mình. Không được. Con phải về thôi. Người nhà sẽ lo lắng. Ông chủ quán cơm nghe vậy cũng không kiên trì nữa. Chỉ nhét một chai nước nóng cho cậu. Yến Thu lần này gọi xe. Rất nhanh đã về tới biệt thự nhà họ Phó. Lúc này đã rạng sáng. Yến Thu còn tưởng rằng bọn họ đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ trong biệt thự đèn đuốc sáng choang. Quản gia và người làm đều đứng ở cửa. Có vẻ như đang chờ cậu. Yến Thu không ngờ rằng bọn họ sẽ đợi mình. Trong lòng ấm áp, vội vàng trả tiền xuống xe đi về phía cửa chính. Muốn giải thích với bọn họ nguyên nhân mình về muộn. Nhưng mà vừa đi tới cửa chính. Đúng lúc bắt gặp Phó Trầm Trạch nghe tiếng từ biệt thự đi ra. Anh, Yến Thu còn chưa nói hết câu. Đã nghe, bốp, một tiếng, bàn tay Phó Trầm Trạch nặng nề rơi xuống trên mặt cậu. Bên tai truyền đến một âm thanh bén nhọn. như là có một con chim không biết tên đang gào thét bên tai. Một luồng gió xuyên qua thân thể của cậu. Trong chốc lát, toàn thân cậu như trống rỗng. Yến Thu theo bản năng che tai trái. Đợi đến khi tiếng u tai bên tai cuối cùng cũng dừng lại. Cậu mới ngẩng đầu nhìn Phó Trầm Trạch, ngơ ngác gọi một tiếng. Anh cả, sắc mặt Phó Trầm Trạch giống như có thể nhỏ ra nước. Ánh mắt tàn nhẫn mà âm trầm. Anh ấy không hỏi vì sao Yến Thu về muộn như vậy. Không phát hiện trên ngón tay cậu dày đặc vết thương. Không nhìn thấy tư thế bước đi khập khiễng của cậu. Anh ấy chỉ nhìn Yến Thu. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và thất vọng. Yến Thu, Phó Trầm Trạch từng chữ một nhìn cậu hỏi. Cậu đưa Sương Trì đi đâu rồi, cách Trương?